Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 53. Này nói, chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng. Canh thứ nhất, ta làm Quang Minh thần chủ chuẩn bị lễ thỏa đáng sao? Còn kém chút, thế nào làm việc? Gia chủ, việc này mau không nổi. Cái kia Lạc Hà mỏ ngọc chỉ có tại thủy triều xuống lúc gần biển trên đá ngầm mới có thể hái được. Này cần tinh thông thủy tính ngư dân tại cực trong thời gian ngắn mới có thể hái được một điểm. Mà bọn hắn cần leo lên tại cực độ trơn ướt trên tảng đá. Sau đó cố gắng dùng chùy sắt đi đánh Lạc Hà mỏ ngọc. Mà nếu là sơ ý một chút trượt dưới, liền sẽ ngã xuống nước biển. Rơi xuống nước liền sẽ trực tiếp bị thủy triều cuốn đi. Hoặc nếu là phá chút ra, chảy chút máu, liền sẽ hấp dẫn tới hải yêu động vật biển. Nói cho cùng, bọn hắn không trượt không được sao? Không có năng lực, phế vật, đại nhân, trong vòng 3 ngày, nhất định phải ngắt đủ Lạc Hà mỏ ngọc. Không dùng được nhiều ít mạng người đi lấp, đều phải làm đến. Bằng không ngươi liền tự sát tạ tội đi. Là, thấy cái kia quản sự sau khi rời đi. Này quý gia gia chủ nhẹ nhàng vuốt râu. Lầm bầm, đây chính là thật vất vả có được cơ hội. Thần đình bên trong có người nhìn thấy vị kia Quang Minh thần chủ từng lúc chạng vạng tối điểm nhìn. Ra xa dáng chiều, ví như ta làm ra này, tam thiên hà ngọc, tinh phẩm. Lại hiến cho hắn. Như vậy con ta ít nhất là có thể đến cái phó tướng quân vị trí. Mấy ngày sau, một tòa lớn chừng bàn tay, mỹ lệ không rảnh, có thể nói chân phẩm tiểu ngọc núi được đưa đến hạ cực trên tay. Đưa ngọc sơn thiếu nữ mắt hạnh mặt đào, hiện ra hồn nhiên thái độ, mà ăn nói ở giữa lại tự có khác nhau dạng phong nhã. Thực sự xứng đáng mỹ nhân danh xưng. Thiếu nữ này tên là Quý Ngưng Hương, nàng có thể tới gặp đến này Quang Minh thần chủ, có thể là quốc gia gia chủ phí sức tâm tư mới tranh thủ được cơ hội. Quý Ngưng Hương là quý gia đệ nhất mỹ nhân, cũng là quý gia chỗ thành thị đẹp nhất người, giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ phong thái. Thần chủ, núi này tên là Tam Thiên Hà Ngọc, chính là do chân quý Lạc Hà mỏ ngọc chế. Mà này mỏ ngọc chỉ có thiên môn hải đông một bên gần biển khu vực mới có thể tồn tại. Thiếu, nữ này cười duyên dáng, chậm rãi mà nói, mặt trời mọc đông phương, chiếu rọi đại địa, biển trời giao ánh, lại sinh ra như thế hà ngọc báu vật, thực là quỷ phủ thần công chi tác, mà như thế kiệt tác, tự nhiên vuốt vuốt tại thần chủ tay. Mới có thể lộ ra khí quý khí. Hạ cực đọc sách vô số, tự nhiên biết này Lạc Hà mỏ ngọc là cái gì. Hắn sở lấy cái kia như mới đục ngấn, nhìn xem cái kia cực kỳ mỹ lệ ngọc hình, lại hít hà, mơ hồ có thể ngửi được trên đó mùi máu tanh. Hắn ôn hòa nói, quý gia, ta biết rồi, các người có bao nhiêu người muốn theo quân hướng Tây, trực tiếp báo lên đi. Đều hứa, Quý Nặng Vũ là người huynh trưởng đi. Hắn rất có công huân, là một cái phó tướng quân cũng dư xài. Hứa, Hạ Cực nói chuyện thời điểm, một bên tự nhiên có thần sứ tại ghi chép, mà hắn nói tới mỗi một câu, đều sẽ trở thành không thể trái nghịch mệnh lệnh. Quý Ngưng Hương lộ ra mỉm cười, nàng nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, thế là uyển chuyển cúi đầu nói. Đa tạ thần chủ, mà cái thứ hai nhiệm vụ, liền là bị người thần chủ này nhìn trúng, thu làm thần phi, nếu như có thể làm đến cái này, như vậy toàn bộ quý gia là có thể nhất bộ đăng thiên. Từ đó không kiêng nể gì cả, muốn giết ai thì giết. Ban đầu, những thế gia này tông môn là sẽ không động này loại tâm. Bất đắc dĩ trước đó thần chủ thân tử kén vợ kén chồng thực sự kỳ dị vô cùng. Bọn hắn liền xem xinh đẹp, liền xem thứ tự trước sau, nhưng phàm lại xinh đẹp, lại ôn nhu, lại tới trước bên cạnh bọn họ, rất có thể liền bị bọn hắn thu vào trong phòng, Quý Ngưng Hương nghe được này, Quang Minh thần chủ giọng ôn hòa. Bản liền có chút hiếu kỳ cái kia sau mặt nạ khuôn mặt. Lúc này chính là dùng hết tất cả vốn liếng, nhất cử nhất động, dùng cao siêu kỹ nghệ triển lộ lấy liêu nhân tư thái. Nàng màu da vốn là như mỡ đông, lúc này ở uyển chuyển cúi đầu ở giữa, cái kia lụa trắng váy ngắn càng là căng thẳng cái kia thân thể mềm mại. Khiến cho nàng tại thần điện này cửa sổ mái nhà rụng sạch lộ ra đến thủy linh sáng long lanh. Mắt hạnh giấu nước, no đủ ướt át, đậu phộng đầu cành cây. Chính là cung cấp quân hái thời điểm. Nhưng mà, đột nhiên một làn gió thơm theo bên cạnh bay tới. Màn che hơi cuộn, màu tím đen da dày dày điều nghiên địa hình dẫm đạp tại ngọc trên bậc thang đá. Cái kia, cộc cộc cộc. Thanh âm câu hồn đoạt phách, làm say lòng người, lại hướng lên xem lại là cực điểm uyển chuyển chân dài. Tại uyển chuyển vừa nắm vòng eo ở giữa, tiểu chu hậu hai tay ôm ngực, tóc đỏ như dáng chiều nhếch lên theo đi mà động. Cái kia dẫn lửa tuyết trắng thân thể mềm mại bao bọc tại màu tím đen áo ngực quần áo bó bên trong. Nhường miệng lưỡi khô không khốc. Thần sứ thức thời cúi đầu, mà Quý Ngưng Hương lại là sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm giác. Tiểu Chu Hậu đặt mông ngồi ở hạ cực trên đùi, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai mắt quét qua cái kia, tam thiên hà ngọc. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đồng thời cũng kiều hừ ra một tiếng khinh thường. Nàng hà hơi như lan, kiều mị làm nũng nói, thần chủ. Ngươi nói là này ngọc càng giống dáng chiều, hay là của ta tóc càng giống dáng chiều đâu? Nói xong, tiểu chu hậu vừa đúng lắc đầu, nhường hạ cực gương mặt chìm chui vào như dáng chiều tà tóc dài. Tóc dài bên trong tản mát ra say lòng người hương, hạ cực hít sâu một hơi, say mê nói, đương nhiên là ái phi này tóc dài đâu chỉ giống dáng chiều. Tiểu Chu Hậu không coi ai ra gì cười ha hả nói. Cái kia như cái gì? Hạ cực ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy mái tóc dài của nàng. Nói khẽ, cái này là dáng chiều. Hắn khẽ nhả khí tức nhường trước mặt tóc đỏ bị suy đạn mà lên. Tiểu Chu Hậu cười khanh khách, tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn. Sau đó, nàng tiện tay một nhóm, dường như vô ý ở giữa. Nắm hạ cực trên tay, tam thiên hà ngọc, cho đẩy ngã. Ba, tòa kia vô cùng chân quý tiểu ngọc núi nện rơi xuống đất. Trực tiếp đập tan, dưới đài Quý Ngưng Hương thân thể run lên. Bên cạnh thần sứ càng là không dám ngẩng đầu. Tiểu Chu Hậu nghe được động tĩnh, nghiêng đầu, nhìn xem đầy đất đập tan. Hoảng sợ nói, ai nha, làm sao rớt bể. Làm sao như thế không trải qua quảng nha? Chợt, nàng thế mà lộ ra một chút không vui vẻ mặt, tựa hồ hết sức quỷ khuất. Quỷ khuất tại sao mình không cẩn thận đánh nát này Mỹ Ngọc? Quý Ngưng Hương đáy lòng liền cảm thấy nộ khí đi lên. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, hạ cực trực tiếp khoát tay một cái nói, đi xuống đi. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thần sứ nói, quý gia người đều chiếu vào ta vừa mới nói an bài đi. Về sau đừng để người đưa những thứ đồ ngổn ngang này. Chọc ta ái phi không vui. Ta đều nói rồi bao nhiêu lần. Đối thần linh thành tín người đều có thể bị khao. Mà làm sao mới là thành kính. Chính các ngươi làm chủ là có thể. Xuất trình lần này Tây Phương tên người ngạch rất nhiều. Đi Tây Phương. Công chiếm nhiều ít liền phân cho đại gia nhiều ít, tính cả trên mặt đất người cùng nhau phân ra. Chẳng qua là, đừng có lại đưa này chút nhàm chán đồ vật. Thần sứ vội vàng nói, đúng, Quý Ngưng Hương nhìn thoáng qua ngồi tại Quang Minh thần chủ trên đùi tiểu chu hậu. Nhìn lướt qua trên mặt đất nát bấy tiểu ngọc núi, lại nhìn tựa hồ hoàn toàn trầm mê ở tiểu chu hậu mà đối với nàng càng sẽ không nhìn nhiều quang. Minh thần chủ, bất đắc dĩ lui xuống, cung điện lại không, ám hương phù động, hạ cực ngửa ra sau đảo, tay phải chống cằm, nhìn phía xa hắc ám, tiểu chu hậu tại trên đùi hắn xê dịch, lại sắp xuống lúc, đột nhiên lấn người tiến đến hắn bên tai, khẽ nhả chút giận chảy đánh thẳng vào lỗ tai của hắn. Đồng thời nói khẽ, người thật đúng là so thần chủ càng giống thần chủ. Nàng đứng dậy, sửa sang bào váy, nàng thân vì yêu tộc hoàng hậu, tự nhiên biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, mà sẽ không đem này trò vui bên trong nội dung làm thật. Tí xíu đều sẽ không, chỉ bất quá nói đến, bị này kinh khủng nam nhân vỗ về chơi đùa tóc lúc còn thật thoải mái. Thanh âm kia cũng đầy đủ ôn nhu, tuy là diễn trò, lại không ghét đây. Tiểu Chu hậu bỗng nhiên nói, nghe nói phu tử cùng chúng ta yêu tộc yêu tổ nhận biết đâu. Yêu tổ có phải là rất đẹp hay không? Yêu tổ, ngài không biết sao? Tiểu Chu hậu thấy thần sắc của hắn, nói, ngươi đi theo ta, Hạ Cực liền cùng với nàng đi. Hai người tới Tiểu Chu hậu tẩm cung, cung trong trưng bày một tôn ngọc tượng, điện thờ bên trên còn có đốt mùi thơm ngát. Hạ Cực ghé mắt nhìn về phía ngọc tượng, cái kia ngọc tượng rõ ràng là Tô Đắc Kỳ. Hắn hỏi, yêu tổ ở đâu? Tiểu Chu hậu chỉ chính mình phình lên ngực. Hạ Cực, Tiểu Chu hậu cười hắc hắc. Trong lòng ta, Hạ Cực biết tiểu yêu tinh này không biết, thế là cũng không nhiều hỏi. Chờ đến mùa đông, hắn đi Bạch Vân Sơn Trang. Diệu Diệu cùng Tiểu Tô thấy hắn lúc này mới thở phào một cái. Diệu Diệu hỏi, ngươi đang bận cái gì? Hạ Cực căn bản không đề cập tới chính mình là Quang Minh thần chủ sự tình. Chẳng qua là nói, đang tìm hướng Đông Phương Yến Châu bí mật đường thủy. Diệu Diệu lại hỏi, bên ngoài nghe đồn nói ngươi bị Quang Minh thần chủ diệt. Chuyện gì xảy ra nha? Hạ Cực cười xấu hổ cười. Nói, đó là bọn họ chúng thần đình chính mình tranh chấp nội bộ. Ta bất quá cùng hắn hợp tác mà thôi. Diệu Diệu nói, bọn hắn đều không là đồ tốt. Cái kia Quang Minh thần chủ khẳng định cũng không có ý tốt. Chính ngươi muốn coi chừng điểm. Hạ Cực hai tay khoác lên Diệu Diệu trên bờ vai. Diệu Diệu hỏi, làm sao vậy? Hạ Cực nói, có cảm giác kia. Diệu Diệu ngạc nhiên nói, cảm giác gì? Hạ Cực không có trả lời, chẳng qua là cười nói, ta sẽ lưu tâm. Diệu Diệu con ngươi đảo một vòng, tỉnh ngộ lại, đỏ mặt, sau đó đẩy ra Hạ Cực, nhưng nàng không có đẩy ra, ngược lại là bị Hạ Cực một kéo thì kéo vào trong ngực. Diệu Diệu hô, đăng đồ tử. Hạ Cực thật chặt nàng, cảm thụ được thân thể ôm nhau ấm áp, bên tai truyền đến trách trách hô hô, đăng đồ tử, thanh âm. Lại không có nửa điểm buông tay dự định, hắn nói khẽ, ta suy nghĩ ngươi hơn 1000 năm, đừng nói đăng đồ tử, coi như là đồ lưu manh, ta cũng sẽ không buông tay. Diệu Diệu vùng vẫy bán thiên, cuối cùng từ bỏ, sinh không thể luyến bị hắn ôm vào trong ngực. Thật lâu, Hạ Cực buông tay ra, Diệu Diệu đỏ mặt, ngẩng đầu đứng ở một bên. Tiểu Tô đi vào bên cạnh hai người, sau đó đem bệnh mình tình sự tình nói một lần. Hạ Cực nghe được, ít ăn cái gì là có thể chậm lại cắn trả. Cũng là ngẩn người, nhưng việc này chung quy là trị ngọn không trị gốc. Đông Phương Yến Châu là nhất định phải đi. Hắn nói, Tiểu Tô, chờ ta giúp xong, đến sang năm mùa thu trở về liền dẫn ngươi đi Yến Châu. Bệnh sẽ tốt. Tiểu Tô nhìn hắn một cái, lúc trước nàng hỗn loạn, đối xứng gọi là không có một điểm khái niệm, bây giờ đầu óc thoáng thanh tỉnh, mảnh vỡ ký ức cũng thoáng làm theo. Nghe được, Tiểu Tô, xưng hô chính là lộ ra tái nhợt mỉm cười. Khéo léo ứng tiếng, được, Hạ Cực vừa nhìn về phía Diệu Diệu, ta trước thu hồi hạt châu này. Diệu Diệu một vừa đưa tay đi hái, vừa nói, cho ngươi, nhưng nàng hái bất động, Tiểu Định không nghe nàng. Hạ Cực hai tay vòng qua cổ nàng, nhẹ nhàng một lấy liền đem Định Hải Châu lấy xuống. Diệu Diệu đưa tay đánh xuống Định Hải Châu, sau đó lại đánh xuống, tiếp lấy lại đánh xuống, chờ đến nàng đánh mệt mỏi. Hạ Cực nói, ta đi, Diệu Diệu. Tiểu Tô gật đầu, Tuyết Phu Nhân cũng không ngăn trở. Hạ Cực đi vài bước, đi lên thiên không, trên trời một mảnh thương mang mênh mông màu trắng. Diệu Diệu bỗng nhiên xông vào phong tuyết, tại đằng sau đuổi theo hô, muốn coi chừng điểm, chú ý an toàn. Ngoặc kép, năm thứ hai mùa xuân, Tây Trinh quân đội lại hợp kế đạt đến 36 triệu người. Những người này cơ hồ toàn bộ đều là thân cận thần đình phe phái. Nói một cách khác, những người này liền là cắm rễ ở Ngụy Châu cây kia đại thụ che trời. Nếu là diệt bọn hắn, đại thụ che trời liền không có. Chúng thần đình thế lực cũng chỉ sẽ còn lại còn sót lại lẻ tẻ thế lực, mà không đủ gây sợ. Hạ Cực mục đích liền là cầu đạo, đây cũng là hắn hết thảy truy cầu. Này nói, không là người khác cho rằng nói, mà là chính hắn nói, người khác nhưng phàm nói, cái kia chính là sai, mà nhưng phàm vọng nghị người khác chi đạo người, chính mình hẳn là vô đạo, cái này như hắn mong muốn tùy tâm sở dục, hết thảy dựa theo sở thích của mình tới, nhưng này muốn, này yêu thích, không phải là của người khác muốn, không phải là của người khác yêu thích, mà là chính hắn, cầu chính mình đạo, đi đến đạo phần cuối, mãi đến thành tựu đại đạo. Cái gì gọi là đại đạo? Duy nhất, vô thượng, là vì đại đạo, nói là đại đạo, kỳ thật chẳng qua là một người chi đạo. Đại đạo không tranh, cái kia đưa này trăm triệu ngàn ngàn đều có đạo đại năng tại nơi nào? Đại đạo nếu có thể cùng tồn tại, như vậy cửu thiên thập địa, vũ trụ sao trời, thiên hạ thương sinh đến tột cùng hợp người nào đạo? Nhưng đạo chi tranh cũng không phải nắm lấy khảm đao như là cổ hoặc tử ở giữa chém giết, nhưng lại tương tự. Thiên địa vốn là tương tự, cổ hoặc tử hoặc là cất tín niệm, bọn hắn chém giết hoặc cũng là tuân theo một cái nghĩa tự hoặc là chữ lợi. Đạo chi tranh các đại năng cũng là cất tín niệm. Thư này niệm liền là bọn hắn nói, bọn hắn muốn quán triệt chính mình đạo, tuân theo chính mình đạo, cho nên bọn hắn cầu không phải đối phương chết đi, mà là chính mình đạo có thể thông thuận, mà tử vong nhưng cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đạo tâm của mình nát. Nói ngắn gọn, bọn hắn muốn như chính mình, theo lòng của mình, sau đó trở thành duy nhất. Cái này là hết thảy cầu đạo giả truy cầu. Cho nên, hết thảy cầu đạo giả đều là chính mình nhân vật chính. Mà bọn hắn chuyện xưa chủ tuyến cũng chỉ là quán triệt chính mình. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Có người lại muốn nói, không còn gì khác, cái kia nhiều không có ý nghĩa ha. Nhưng người biết này chút cầu đạo giả có là cái gì không? Người như không biết có cái gì, lại như thế nào đi hỏi bọn hắn không có cái gì? Đạo chưa chắc là lực lượng, lại tất nhiên sẽ mang đến lực lượng, sau đó lại tải lực lượng bên trong thăng hoa. Hạ Cực đạo tâm dùng thần võ vương làm loại, theo phu tử tới, bây giờ hướng Tiêu Dao mà đi. Hắn không thích có chúng thần đình thế giới, như vậy chúng thần đình liền không nên tồn tại. Nếu như y nguyên tồn tại, như vậy thì là theo đuổi của hắn bị phủ nhận, đạo bị phủ nhận, như vậy hắn mặc dù sống sót, lại đã chết đi, trừ phi ở giữa hắn gặp chuyện gì. Chính hắn ngừng tay, đầu mùa xuân trên biển, nghênh đón đồ sát, rời xa đại lục 36 triệu người tại một cái đêm khuya triệt để nghênh đón sát lục. Một người, muốn đồ sát 36 triệu người. Hạ Cực ngồi tại trong khoang thuyền. Hắn tay trái kích thích Định Hải Châu, u hắc biển cả bị hắn định trụ, theo hắn tâm động, hóa thành hắn sân nhà, sóng lên, kéo theo ngàn dặm sóng biển, tái dẫn vạn dặm biển động, nước biển trùng kích, bên trên chìm bầu trời, che đậy xuân tháng, không khí đều đã ướt đẫm, dòng nước áp xúc lại nổ tung. theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ đụng kháng hướng này mấy vạn chiếc cự hàm. Biển cả, như cùng một con kinh khủng vũ trụ quỷ thú. Đối này nhỏ bé mà thưa thớt, 36 triệu người mở ra miệng lớn. Trong những người này cường giả rất nhiều. Thế là liền bắt đầu thi pháp chống cự. Chỉ bất quá, hạ cực này khẽ động, lại là nắm xung quanh hải yêu toàn bộ hấp dẫn tụ tập tới. Vô tận hung lệ hắc ảnh chưa từng ánh sáng đáy biển đi lên thẳng vọt. Bắt đầu va chạm cự hạm, lại bắt đầu bò lên trên cự hạm. Ngay sau đó cùng thuyền bên trên Tây Trinh bộ đội chém giết. Mà trong khoang thuyền, hạ cực y nguyên không động. Hắn tay trái an tĩnh kích thích định hải châu. Tay phải theo trong hư không. Chậm rãi cầm ra đen kịt minh địa đao. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.